Heo con, yêu anh đi. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 giờ tối. Tại nhà nó, Mi và Hân thì chơi điện tử, còn nó thì đang lướt iPad xử lý chuyện của công ty. Ê đi ba không tụi bay. Mi đề nghị. Đúng đó. Lâu rồi chưa đi thăm thằng Sun, chả biết ba làm ăn sao rồi. Hân. Thôi được, dù gì ở nhà cũng chả có gì làm. Lên chuẩn bị rồi đi. Có lẽ đêm nay ba sẽ náo động đây. Nó nhếch môi. Cùng lúc đó tại nhà hắn. Hình như những học sinh mới có chút không bình thường. Các cô đó còn dám đánh cả Lily Mimi Nini thì không phải dạng vừa đâu. Mình phải để ý hơn. Hắn thì thầm một mình. Nói xong hắn nhấc máy lên gọi ba thằng bạn đi ba. Quay lại nhà nó. Hôm nay nó diện một bộ đồ đen bó sát làm lộ đường cong quyến rũ chết người. Chân đeo một đôi giày cao gót màu đen cao 3 phân. Mái tóc màu nâu rẻ được xõa ra tự nhiên nhìn muốn cháy mắt. Mi cũng không kém, với chiếc đầm đỏ được thiết kế kiểu cách trông rất sang. Chân mang đôi giày màu đỏ. Mái tóc được búi lên cao trông như một quý cô. Còn Hân thì mặc một chiếc áo crop top và chiếc váy đen, chân đeo đôi bốt. Tóc được vắt qua vai. Ba cô nàng lúc này trông như siêu mẫu. Ra xe mỗi người lấy một chiếc ô tô rồi thẳng tiến tới ba Beautiful Girl. Nếu M.N. có hứng thú với chuyện của tác giả thì sẵn đây tác giả giới thiệu một bộ truyện mới. Bảo bối, em đừng quậy nữa. Mong M.N. ủng hộ ạ. Cách chương.